sao giữa bầu trời đêm dẫn dắt vạn muôn chúng sơn. Đẹp thấy sắc vàng, đẹp thấy màu y áo tươi, chân tâm như đóa hoa thắm giữa vườn xuân, đóa hoa xinh giữa vườn xuân. Và người thương người như nụ sen hồng mới vừa mở hé rực lên giữa ta ba dẫn đời đồ thế. Phật, à, giờ này kính cung kính được giảng sư công bố đại pháp chân lành cho năm mươi Phật tử trong ngày hôm nay. Một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư Tông Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ tư, trưa của ngày thứ tư, 16 tháng 9 năm 2015. Chúng ta đang ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang thuộc tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. Và buổi trưa này chúng ta được gặp nhau ở tại Thiền viện này lần thứ nhì để sinh hoạt Phật Pháp. Có thể nói là hôm nay chúng ta có một ngày. Thì trước hết Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng vì sức khỏe cũng như là đường xa, cho nên tới hơi trễ, mong đại chúng hoan hỷ cho anh chị là Phật. Quý vị dùng cơm chưa? Quý vị có khỏe không? Hôm nay mình sinh hoạt Phật Pháp. Thì mấy ngày nay Pháp Hòa nói suốt từ hôm chiều thứ hai một thời ở đây đầu tiên, rồi ngày hôm qua ba thời liên tiếp ở ba chùa, thành nữ ra quý vị cũng nghe nhiều, và ngoài ra là băng dĩa nữa. Thì thôi chưa, hôm nay hay gì Pháp Hòa chọn một đề tài, thì nếu mà trong đại chúng có ai có những cái thắc mắc gì cần nêu lên để được chúng ta cùng học hỏi, như vậy thì nó sẽ thiết thực và giúp cho quý vị nhiều hơn ở trên bước đường tu học. Chiều hôm nay chúng ta cũng sinh hoạt như vậy, tức là mình sẽ có giấy viết, ai có những thắc mắc thì mình có thể viết ra giấy rồi mình đưa lên. Nhưng mà trưa hôm nay thì mình hỏi trực tiếp, và chỉ xin hỏi những câu hỏi nào nó liên quan đến sự tu học, cũng như những cái gì mà chúng ta trong khi chúng ta tu, chúng ta đọc kinh, hoặc là những gì chúng ta thấy ở trong chùa mà chúng ta chưa có được hiểu lắm, thì có thể mình nêu lên để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thì nếu cái điều gì Pháp Hòa biết thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị, còn nếu Pháp Hòa không biết thì Pháp Hòa sẽ thành thật nói cho đại chúng biết là không biết. Rồi chúng ta sẽ ngồi chư tôn đức khác soi sáng cho mình. Và bây giờ trong chúng có ai có câu hỏi gì không? Bây giờ dạ mời chị. Con muốn nói là bởi vì ông thầy đã dẫn con đến đây để ra bố cho chúng con những bài pháp này. Đáng lẽ là con với thầy giờ nhìn nhiều, con chỉ có được nửa tiếng ở đây với thầy, con phải đi đến bệnh viện thực tập. Chắc là quý tá gặp được thầy ở đây, cảm ơn thầy rất nhiều. Trong lòng con, thầy giống như một vị Ananda bậc nhất, văn thanh trị. Con nghĩ với thầy chính là pháp kiếp của vị Ananda. Câu hỏi của con ngày hôm nay là con được nghe câu nói là Phật là một vị toàn giác chứ không là một vị toàn năng. Nhưng mà theo thói quen chúng con khi đến chùa là cứ cầu nguyện xin Phật điều này, xin Phật điều kia. Nếu quả Phật không phải là một vị toàn năng thì con nói đó có đúng không nhỉ? Thưa thầy, con xin hết. Câu hỏi hay lắm. Nhưng mà giờ thầy biết sao rồi. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta xưng tán Phật ấy, thì chúng ta thường có một câu là Đức Phật có đủ 10 hiệu, có thể nói là 10 cái năng lực, hay nói một cách khác là 10 cái phẩm chất của một vị Phật. Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Nếu một vị Phật, bất cứ vị Phật nào cũng có đầy đủ 10 chất liệu này, và chính có đầy đủ 10 chất liệu này cho nên chúng ta gọi là Thế Tôn. Ví dụ là lá ồ, một vị nào được gọi là Thế Tôn? Thế Tôn là gì? là thế gian tôn thờ. Nếu một người được thế gian tôn thờ thì người đó phải có đủ 10 chất liệu này. Như vậy thì khi chúng ta thường xưng tán Phật thì chúng ta xưng tán Phật là đấng toàn giác. Toàn giác nghĩa là giác ngộ hoàn toàn. Nhưng Phật không phải là đấng toàn năng, đó là câu hỏi. Vậy thì khi chúng ta đối với Phật, chúng ta cầu xin hoài như vậy nó có khác, nó có mâu thuẫn với những gì mà chúng ta nói hay không? Nếu nói ở cái mặt lẽ thật là có, bởi vì người Phật tử đến chùa không phải để cầu xin, mà đến chùa để học tu để chuyển khổ. Nhưng mà bởi vì chúng sanh khổ và cái tâm lý là chúng sanh khổ và muốn đưa cái khổ của mình để cầu nguyện những bậc mà chúng ta tin tưởng có thể gia hộ cho mình. Ở mặt niềm tin thì chúng ta nghĩ chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho mình. Còn ở mặt lý tánh tu tập thì chúng ta phải tự tu. Như vậy thì trong chúng sanh, cái đây là phương tiện, có những chúng sanh chưa đủ khả năng tự độ, thì những chúng sanh đó cần cái gì? Cần cái tịch, cần cái tha lực. Nhà Phật chúng ta nói có hai cái lực, một là tự lực, hai là tha lực. Tha lực có nghĩa là mình nhờ cái năng lực bên ngoài để giúp đỡ cho mình. Vậy thì cầu xin trên Phật giáo, ví dụ mình đứng trước Phật mình nói: hôm nay con đến chùa thắp hương lễ Phật, xin Phật phù hộ cho con thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, bồ đề tâm tăng trưởng. Nhiều khi mình tụng thầy kinh chừng nửa tiếng mà mình phục nguyện hết 45 phút rồi. Tức là mình nguyện này mình xin kia. Trên cái mặt lý đó, là không có xin gì hết, Phật không có cho mình được cái gì hết. Nhưng mà ở cái mặt tha lực và an ủi cho một cái người Phật tử, hoặc là để nói lên cái ước nguyện tu hành của mình, thì chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà cầu nghĩa là muốn, nguyện nghĩa là làm. Thí dụ như Phật nói, xin Phật, mình nói với Phật là Phật phù hộ cho con gia đình có được bình an, đó là mình muốn chứ gì, thì Phật sẽ dạy cho mình. Rồi bên cạnh đó mình tụng bài kinh cầu an, trong đó mình phải giữ giới. Nếu người nào muốn gia đình bình an thì giữ giới thứ ba, giữ giới thứ tư, giữ giới thứ năm. Giới thứ ba là không ngoại tình, không tà hạnh. Giới thứ tư là phải nói năng từ tốn, phải thông cảm cho nhau. Nếu mà mình muốn gia đình bình an mà chồng nói một câu, vợ nói một câu, rồi hai người không bao giờ cảm thông, xích mích do lời nói. Rồi cái giới thứ năm là mình rượu chè cờ bạc hút sách xì ke ma túy, thì làm sao gia đình bình an được? Cho nên phải có cái lễ để chúng ta nói lên cái ước nguyện của mình, và đồng thời Phật sẽ chỉ cho mình cái cách bình an. Đó là cái cách cầu nguyện của nhà Phật. Cho nên nhiều khi Phật tử mình cầu chưa đúng, tức là mình chỉ nghĩ rằng Phật có khả năng ban bố cho mình điều này, mình có cả, Phật có khả năng giúp đỡ cho mình điều kia. Cho nên á, nếu đúng ra là Phật tử đi chùa không cầu xin, nhưng mà nếu mà có những cái thành phần Phật tử người ta chưa có đi tới cái chỗ mà tự lực, ta cần tha lực. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ ha, Phật tử gặp Pháp Hòa thầy vuốt đầu cái cho con mạnh khỏe, mà Phật tử quên là thầy cũng bệnh mình chết. Nhưng mà cái đó tâm lý, cái tâm lý là mình nghĩ rằng thầy tu hành thanh tịnh và cái công đức của thầy nhiều, cho nên chắc có lẽ mình nhờ thầy vuốt đầu mình cái mình khỏe. Nhưng mà nếu Pháp Hòa nói thôi vuốt cái gì mà vuốt cho thầy buồn phải không, thôi thì thầy cũng tùy thuận, thầy vuốt cái mà thầy ốt dột trong lòng muốn chết. Quý vị hiểu không? Cho nên mình có nghĩ rằng Phật mình trong đầu mình nghĩ Phật là toàn năng, nhưng mà thật sự Phật không có phải là người có năng lực cho mình cái gì hết. Nếu có thì Phật có năng lực cho mình hiểu biết để chúng ta vững mạnh trên bước đường tu đạo của mình. Phật cho mình được cái đó. Ví dụ như Phật cho mình hiểu được thế nào là trí tuệ. Khi mà trí tuệ mình khai phát, Phật pháp mình thông thạo thì mình không có sợ. Cho nên ngày qua ở bên chùa Linh Quang á, Pháp Hòa có nói cái bài tạp thoại, Đức Phật rầy các thầy ngồi lại thì không có nói những cái điều mà thiết thực cho sự tu hành. Mà đại chúng nhớ là khi Phật nhắc quý thầy có nghĩa là nói chung cho tất cả chúng ta. Chúng ta thường nói cái danh từ là tu sĩ thì đừng có lầm là tu sĩ là để chỉ cho các thầy. Tu là sửa chỉnh, sĩ là người. Vậy thì tất cả chúng ta đều là những người đang tu sửa. Cái quý tu sĩ tại gia cũng là tu sĩ đó, còn quý thầy là xuất sĩ đó. Người xuất gia. Và tất cả chúng ta ai cũng cần học. Trong đó Phật có nhắc các thầy, nếu như các thầy thường đàm luận Phật pháp thì các thầy sẽ có một dũng lực kiên cường. Dũng lực đó không phải là sức mạnh làm gì hết, mà có được cái lực, nội lực ở bên trong là không bị người ta hù dọa. Không bị người ta hù dọa. Ví dụ như mình lỡ mình đến bằng Phật, mình quét dọn bằng Phật, mình làm rớt cái bình hoa, cái mình sợ Phật quở mình nhức đầu nóng lạnh, mình hay nghĩ Phật kiểu đó. Chẳng hạn như là mình hứa ăn chay, hứa làm gì đó mà không hứa không làm, cái là Phật quở cho mình gia đình xào xáo, bệnh tật thế này thế kia. Phật tử hiểu vậy là hiểu sai Phật dữ lắm, cái đó còn sai dữ nữa đó. Cho nên ở đây về cái mặt tự lực, có là mình học những lời Phật để nỗ lực mà tu. Còn ở tha lực, tức là mình đưa cái ước nguyện của mình lên để an ủi mình. Giống như Phật tử đi chùa ghi tên cầu an vậy đó, đâu phải quý thầy cầu mình an đâu, nhưng mà tâm lý gửi cái tên vô chùa là mình nghĩ rằng mình đã gửi gắm cho Phật, cho thầy. Nhưng mà cái quan trọng nữa là mình phải đi chùa để tụng kinh cầu an, mình nhớ trong kinh dạy cái gì, mình về mình tu sửa để mình muốn an. Lên đây Phật cho phúc. Cũng giống như mình bệnh vậy đó, bác sĩ ơi tôi muốn hết bệnh, tôi xin bác sĩ giúp cho tôi hết bệnh. Nhưng mà bác sĩ cũng muốn không, và bác sĩ còn nói được rồi, chị tôi bảo đảm chị uống hay anh uống thuốc này 2 tháng 3 tháng đó, nhưng mà với điều kiện mình phải đem về mình uống đều đặn cái thuốc đó. Cho nên á, không có sai khi phải cầu nguyện, nhưng chúng ta không quên một cái phần thứ hai là phải tự nỗ lực hành tu để chúng ta không có làm sai quấy, không có làm lệch đi cái ước nguyện của mình. Không có tội lỗi khi chúng ta nói lên một ước nguyện của mình. Ví dụ như người tu của chúng ta, các thầy tu của bạn, nếu các thầy tu không có nguyện là tôi muốn thành tựu được đạo nghiệp của đời tu mình, thì nếu mà không ước nguyện đó thì làm sao? Nhưng mà ở cái mặt tâm linh đó, nó có cái tha lực, là cái sự trợ duyên của Phật của Bồ Tát, do cái tâm thành của mình. Thường thường người ta dùng cái từ đó, hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Nếu như mà mình có cảm thì sẽ có thông, cho nên thông cảm. Mình có truyền người ta mới đạt, gọi là mình truyền ra người ta cảm nhận được cái đó, gọi là truyền cảm. Nhưng mà tâm mình thành thì tất sở. Ví dụ như bây giờ mình ước có một ngôi chùa, do cái tâm mình thành cho nên mỗi người đều hết lòng để tâm tư, để sức lực mình vào việc đó, thì tự nhiên mình thành tựu được ngôi chùa. Cho nên ở đây Phật không là toàn năng để cho chúng ta phước hay họa, nhưng Phật là toàn giác cho mình cái sự giác ngộ tu hành để chúng ta tự độ lấy mình. Nhưng mà cái tha lực của Phật, tức là cái sự nâng đỡ của Phật, trợ duyên của Phật, do Phật ban bố pháp lành cho mình. Ví dụ như có người nghèo đến gặp Phật, quý vị nhớ là các thầy bây giờ đắp đi đó, ở trên cái vai có miếng vải nhỏ nhỏ này nè. Thì hồi xưa người ta may cho Phật đó, ta kêu gọi ai có vải đem tới cúng dường để may cho Phật. Thì mỗi người đem một miếng vải tới. Có một bà già nghèo nghe tin trễ quá, khi hay được tin bà cũng đem tấm vải đó bà đem lên chùa và cúng dường để may y cho Phật. Thì lúc đó các thầy không nhận nữa, các thầy nói đã đủ vải rồi cho nên không nhận. Thì bà già hơi buồn. Phật ở trong phòng Phật nghe được, Phật bước ra Phật nói nhận đi. Các thầy nói bây giờ hết chỗ để mà đắp vô rồi thì làm sao? Phật nói lấy cái tấm vải đó đắp chồng lên cái lớp thứ hai, lớp đã nay chồng lên đó, và đặt cho cái miếng vải đó là bồng bà. Cho nên bây giờ các y của quý thầy á, ở chỗ cái khoen gài nó có một miếng vải nhỏ nhỏ mai trên này, cái đó gọi là bồng bà, tức là cái tấm vải của một bà già nghèo. Vậy thì quý vị thấy không, cái tha lực của Phật ở cái chỗ là cái tâm hành của bà già, và bà muốn bố thí thì Phật liền nhận cái bố thí đó của bà để cho bà thành chủ cái phước. Cho nên ở trong trong đệ tử Phật có hai thầy, ngài Ca Diếp thì chuyên môn xin của người nghèo, không xin người giàu. Vì ngài quan niệm cái người nghèo đời này là do đời trước không biết bố thí keo kiết cho nên đời này nghèo, cho nên phải ráng xin cho được cái người nghèo để nó không mở lòng để đời sau có phước. Nhưng mà đặc biệt người thứ hai là ngài Tu Bồ Đề thì ngài không xin của nghèo. Ngài nói ta đã nghèo rồi xin của đâu ta cho, mà trong cái đó người giàu như sao xin đó. Thì Đức Phật đều mở hai thầy đó, hai thầy đều có những cái nhìn đó, nó tinh vị. Đức Phật nói tại sao các thầy không tùy duyên nhận, thể nghèo cuốn cũng nhận mà giàu cuốn cũng nhận, thế mà gọi là bình đẳng thọ nhận đó. Và bình đẳng thọ nhận tức là gì? Tức là mình cho người ta cái ước nguyện thành tựu cái phước báo đời này cũng như đời sau. Cho nên thưa đại chúng, có hai mặt ha. Ở cái mặt lý tuyệt đối thì Phật tử đi chùa để nhận pháp để chuyển hóa khổ đau, hầu tự giác cho chính mình, rồi bắt đầu mình mới giác tha. Nhưng ở mặt phương tiện độ cho những chúng sanh chưa có thấm nhuần Phật pháp thì bắt đầu Phật trở thành một cái người ban phước. Nhưng mà nó cũng có công năng, nó giúp. Có bà nói ví dụ như bây giờ đó, mình lên chùa người thân của mình mất, mình lên chùa mình cúng thất cầu cho người thân mình siêu, mà bình thường người thân không có tu, mình nghĩ là thầy tụng bảy tuần chắc siêu là siêu nổi không? Đâu có siêu nổi nếu cái hương linh đó không có tự giác ngộ, tự siêu cho mình. Nhưng mà nếu mà nói thôi bình thường không tu, bây giờ tôi khỏi độ luôn, thì coi như là mình đẩy xa nữa. Giống như con mình thôi, mặc dù nó làm gì làm, nhưng mà nó cần, nó nói mình dữ lắm, nhiều lúc nó hết cần mình, nó la, nó nạt mình nữa. Nhưng mà lúc nào mà nó cần thì nó tới rồi. Nhưng mà làm cha làm mẹ nó có bỏ được, bình thường nó nạt mộ mình, nó không cần mình. Nhưng mà tới hồi là nó cần, nó cũng kiếm mình rồi, nó đang nỉ ỉ ôi, hoặc là nó nhiều khi nó nói sẵn, nó nói má rảnh không giữ con giùm con. Nhưng mà mình thương cháu, mình giận con nhưng mà không bỏ cháu được, lại phải giận cháu. Vậy thì nói như vậy để chúng ta thấy được cái lòng từ của nhà Phật, không bỏ một ai, độ chúng sanh không bỏ một ai. Chúng sanh nào mà giác ngộ cao tột cũng nhận, mà chúng sanh căn cơ lắc kém. Cho nên ngày xưa Phật thành đạo rồi đó, Phật không muốn nói, tại vì những điều Phật biết nó siêu, nó cao quá, nó thâm sâu quá, mà chúng sanh nói làm sao ta hiểu. Phật không muốn nói. Nhưng mà có một hôm Phật đang ngồi thì Phật nhìn xuống cái hồ sen, Phật thấy sen có ba loại. Có những cái đó sen nó nở rộ ra, có những cái xe nó hé, có những xe nó hé hé, và có những cái xe nó còn bút, và thậm chí có những cái nó còn ở dưới đường. Thì Phật nói chúng sanh giống như một cái hồ sen này, người thượng căn thượng trí như là hoa sen nở, trung căn trung trí như là é chưa biết gì hết, cũng như là sen bút mà phỉ bán hay là còn thấp ở giống như bụng, nhưng mà đều là sen đó. Nếu mà chúng ta tin tưởng một ngày nào đó, nếu chúng ta cứ dưỡng sen, thì một ngày nào đó sen từ bùn sẽ trồi lên thành sen bút, rồi sen hé, rồi sen nở. Cho nên có những chúng sanh ta nghĩ Phật toàn năng không cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên Phật không phải là toàn năng, nhưng mà nhờ ta nghĩ vậy ta mới chịu đi chùa. Để đi chùa ta tụng kinh, ta cầu an. Có những người ta đi, ta không có đi chùa, ta nghe pháp vậy. Ở chỗ nào có cầu an làm ta tới. Nhưng mà nhờ muốn cầu an cho nên vô chùa ngồi nửa ngày, cho nên nhờ vậy có đang an. An được nửa ngày, giống như chị tranh thủ nửa tiếng, an được nửa giờ. Như vậy thì quý vị thấy cái từ bi của nhà Phật không bỏ chúng sanh. Có những chúng sanh nghĩ Phật là toàn năng, thôi kệ. Có những người ta gọi Phật là ông thần chứ, nhưng như người Hoa bái thần, bái thần lại thần chứ không có bái Phật, cho nên mình chữ. Cho có nhiều người ta nghĩ Phật vậy đó, xin, nhưng mà mình không có bỏ. Giống như chùa đâu cũng sao, chùa đâu có coi ngày bây giờ thì chùa có sinh xăm mới rẻ vậy đó. Nhưng bây giờ chùa cũng có cái đó, tại vì nếu đang làm thì ta đi chỗ khác ta xin, ta vô đình vô miễu ta xin. Mà vô đình vô miễu mà xin cái đó, chà, quẻ hạ hạ nha, chắc phải cuốn con heo mới được á, phải cuốn con gà con vịt gì mới được á. Nhưng mà nhờ vô chùa thôi, quẻ hạ hạ nha, nhớ đi chùa 3 ngày nha, đi chùa liên tiếp 3 ngày tụng kinh nha, nhờ vô đây tụng 3 ngày kinh cái thấm dần Phật pháp, ăn chay tụng kinh ngồi thiền niệm Phật tu 3 ngày. Nhưng mà nhiều cái tu 3 ngày cái từ thích cái đi nữa, cho nên cái đó là một phương tiện. Có những chúng sanh nghĩ, cho nên thưa đại chúng, nhà Phật mới có câu chúng sanh thuyết ngư Phật thuyết ngư, chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã. Chúng sanh mình gọi con đó con ngựa thì Phật cũng tùy thuận, Phật nói con đó con ngựa, nhưng mà thật sự nó có ngựa gì đâu. Chỗ nào là con ngựa? Không có chỗ nào con ngựa, chỉ này là đuôi, nó kêu chân, nó kêu sừng gì đó, nhưng mà không có cái gì con ngựa hết á. Nhưng mà hợp lại cho mình tự mình kêu nó, mình chúng sanh mình đặt con đó là con ngựa, con này là con trâu, thì Phật cũng tùy thuận mình, Phật nói như mình trâu với ngựa vậy thôi. Cho nên có những chúng sanh nghĩ Phật toàn năng đi chùa, nhưng mà thôi nhờ như vậy người ta mới chịu khó người ta đi chùa. Nhờ người ta nghĩ rằng á, người thân mất tới chùa cầu siêu cho người thân mình siêu, rồi các thầy mới mượn các phương tiện, các tổ mượn phương tiện lập ra những bài kinh cúng cầu siêu. Ví dụ như ở bên Thất Sĩ có cái bài cúng cầu siêu Cửu Huyền Thất Tổ, thành kính lại Cửu Huyền Thất Tổ, ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành, con nay quy Phật tu hành, Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chính tri, nhờ tướng Cửu Huyền mới chịu lưu chùa, con nay quy Phật tu hành. Hiểu chứ không? Cho nên nhờ vậy, chứ nếu mà không có là mình đi mất đất rồi. Ví dụ như hôm nay tuy ngày thường nhưng chùa vẫn tổ chức nói pháp thoại, mà nhờ vậy giờ này mới cả trăm, chứ thôi giờ này 100 người trăm kiếm rồi. Cho nên quý vị thấy điều đó. Thôi thì có vài chỉ tạm giải thích. Đúng nghĩa Phật là toàn giác, nghĩa là Phật cho mình sự giác ngộ. Nhưng nếu có những chúng sanh nghĩ Phật toàn năng cũng đỡ đi, tạm vô đây chân dinh, rồi Phật sẽ lấy cái giác Phật cho chuyển. Giống như có những người tối ngày người ta cứ nghĩ cái gì cũng nghiệp. Trời ơi, thôi nghiệp tôi nặng quá, tôi gặp ông chồng vậy, nghiệp tôi nặng quá, tôi gặp bà vợ thế kia, gặp nghiệp tôi nặng, gặp con thế này, gặp cháu thế nọ, rồi giờ biết nghiệp, sợ nghiệp cho nên chạy vô chùa tu cái này nó thôi. Bây giờ phải chuyển nghiệp thành nguyện, không có phải nghiệp nữa, nguyện độ cái ông đó cho tới nơi tới chốn, nguyện độ cái bà đó cho tới nơi tới chốn. Cho nên chuyển nghiệp thành nguyện, chuyển cái sự nghĩ của mình Phật là toàn năng. Nhưng mà khi vô chùa học Phật riết, giờ nó biết Phật là toàn giác, Còn nếu mình đẩy nó ra mà nó không, Phật không phải là còn năng, chỉ là còn giác. Anh muốn năng ra ngoài kia cũng sáng cũng có chứ đừng nói cũng năng thì không độ được chúng sanh. Hiểu được rồi đó không? Dạ thưa quý vị, kính thưa thầy, con xin phép được hỏi thầy một chút. Khi con hiểu và nó chưa rằng rồi thế nào là tâm rỗng, rồi thế nào là tâm chân, thì chân tâm và thành tâm và tâm rỗng nó khác nhau như thế nào và làm thế nào để điều phục được cái tâm rỗng của mình. Dạ kính thưa thầy. Khi mà chúng ta nói rằng có những người, người ta nói tôi không đi chùa, tôi không cần ăn chay niệm Phật, tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự người ta không hiểu được cái tâm là sao thì ta tu. Giống như hồi nãy câu hỏi của bác Phật tử, tâm thì có tâm chơn, tâm vọng. Thế nào là tâm chơn? Tâm chân nghĩa là cái tâm nhận biết mọi sự vật như vậy mà không có thêm. Nhưng mà đa số chúng ta ít có sống với tâm chân mà chúng ta sống với tâm vọng. Tâm vọng là sao? Không là ví dụ như là sáng hôm nay có là chưa có nói chuyện nhiều cho nên còn đủ hơi hát công. Ví dụ bây giờ quý vị nghe Pháp Hòa hát một câu: chiều nay liền trời cao mái đào đầy sân ngây, thì quý vị cha. Nhưng mà nếu mà tâm chân nghe vậy thôi, nhưng mà cái mình nghe xong rồi thì cái tâm vọng nó phóng vô liền, nó nói sáng nay hát hay hơn tối hôm qua. Vậy thì cái người tu của chúng ta phải tập cho mình có được một cái sống với cái chân tâm, nghĩa là sống thấy tất cả các pháp như vậy mà không thêm thắt. Nhưng mà thường thường mình thêm thắt là mình nghe ai nói cái gì mình liền phân biệt: người này đẹp hơn người kia xấu hơn người nọ, cái này ngon hơn cái kia dở hơn cái nọ. Mà tối ngày mình sống với cái tâm vọng đó. Chứ vọng là gì? Vọng tức là không có thật. Cách thí dụ như bây giờ đó, nếu mà cái tâm chân của mình đó là cái nào nó cũng có cái đẹp của nó, cái nào nó cũng có giá trị của nó. Ví dụ như mình khổ, nó có giá trị của khổ không? Thời Việt Nam lúc mình cực khổ nó có giá trị không? Có. Cái giá trị của cái khổ ngày xưa của mình đó là nó đã giúp cho mình một người sống biết lưu động, biết giữ gìn mà không phí phạm. Còn bây giờ con nít đây đó, nó sống với cái giàu, cái sung sướng của nó, thì nó cũng có cái tốt của nó mà nó cũng có cái bình thường của nó, là mình nó không có thấy được cái nghèo, cho nên mình đem cái nghèo này mình nói nó thua. Cho nên cái nào thì cũng có giá trị của nó, bông hoa lá cái gì cũng có, nhưng mà đa phần là mình sống như cái vọng. Chẳng hạn như áo tràng mình mặc, cái mục đích là mặc áo tràng để cho trang nghiêm thông tướng khi vào lễ Phật. Nhưng mà mình đi lên mình tụng kinh cái mình cũng có cái bắt đầu mình thấy cô bộ đẹp đẹp, cái mình lấy cái tay mình sờ mà ở đâu mà phải tốt vậy. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình luôn luôn ít sống được với cái tâm chân. Tâm chân tức là thấy biết như thật. Mà nói theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngày nay, ngày dạy làm sao? Biết vọng không theo. Biết vọng không theo là trong khi mình sống giận, biết giận. Đó là tâm chân đó. Thí dụ ta hỏi con có đang giận không? Tôi có giận gì đâu, mắt mới không giận hết. Mà thiệt sự mình đang giận, mình giận nó vậy đó, nó rất nhiều tôi giận, nó không có đáng được tôi giận, nhưng mà đang giận. Vì cái người mà người ta thật sâu, à tôi đang giận, Cho nên trong khi mình ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm mình trụ trong cái câu niệm Phật là đang sống, đang tập sống với cái chân. Nhưng mà đang nghệ cái chừng hai thứ rồi, cái khác nó xem vô liền, nó nói tắt lửa chưa, cái bếp mình tắt lửa chưa, cái bọn nó xem. Cho nên mình hàng ngày mình tập tu, mình sống, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mục đích là để trở về cho được với cái chân. Tại vì chúng ta bị một cái tập khí là sống với cái vọng, sống với cái vọng. Vậy thì chánh niệm sẽ là phương pháp giúp ta an trụ sống với tâm chân. Thí dụ bây giờ tôi là cầm đi nước lên, tôi là uống nước, sợ nước bữa nay nguội ngắt. Tại vì mình ngày hôm qua mình thấy hồi nãy mình uống nóng, bây giờ mình có những lúc mình rất cần nước nguội ngắt, nhưng mà bây giờ có nước nguội ngắt thì lại không chịu hưởng cái nước nguội ngắt, lại đem cái nước nóng ra để so sánh. Cho nên thường mình sống, mình ít có khi nào mình an trụ với cái mà chúng ta đang có. Mình luôn luôn tập cho mình bị một cái thói quen là sống với cái vật. Cũng bài hát đó thôi mà mình nghe thôi, anh này hát dở hơn anh kia, anh kia hát dở hơn anh nọ đó. Cho nên thật sự ra mình là mình có cái tâm chân chứ không phải là tâm vọng. Nhưng mình quên cái chân, mình cứ đem cái khác vô để trở thành ra cái vọng. Cũng giống như đó, mình hay đem vợ mình so sánh với vợ người khác, chồng mình so sánh với chồng người khác, con mình đem so sánh với con người khác, cho nên gia đình bất an. Sao mình không có sao cũng vậy người ơi, thì mình khỏe hơn. Cho nên chân nghĩa là thấy biết như thật, còn vọng tức đem cái khác so. Cho nên Phật cứ gọi là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì sẽ điên. Điên gì? Điên đảo. Chữ điên là gì? Chữ điên là sai, chữ đảo là ngược. Mình vừa thấy sai, thấy ngược, cho nên là điên đảo. Mà đã điên đảo thì là vọng tưởng. Mà đã là điên đảo vọng tưởng thì làm sao cứu cánh niết bàn? Muốn có được cái bình an rốt ráo viên mãn thì đừng có vọng tưởng. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như tranh, vọng tưởng đó. Cho nên quý vị hiểu được cái chỗ gọi là tâm chân với tâm vọng. Tâm chân đó là nhìn biết đẹp, mà đừng có định thể đem cái khác vô là vọng. Mà vọng là khổ, vọng là khổ. Ví dụ như đó, chẳng hạn như mình gặp người ta, thay vì mình hỏi mình người ta bữa nay có da có thịt hơn, mình nhận biết vậy, mình vọng thêm mình nói sao lúc này làm gì mặt lù vậy. Cái vọng mình là làm cho mình khổ. Cái miệng, để cái vọng nó xem vô cái miệng nói, mà hai vị nói ái ngữ nó nói. Thí dụ mình gặp người ta, mình muốn nói người ta lúc này hơi béo hơi tì, chứ là chữ để nói, phải không? Ồ, lúc này thấy anh khỏe ra nha, tôi da có thịt á, nói vậy là ta hiểu rồi, lúc này làm như cùi lù vậy. Phải không? Thành thử ra chính cái vọng đó nó làm cho cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp mình nó sập tắt. Và cái gì giúp cho mình sống với cái chân? Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ăn cái gì biết mình ăn cái đó, và đừng có đem cái khác. Sao bữa nay nó mặn hơn hôm qua? Cái hôm qua là cái thật nó đã xong rồi, mà nhiều khi cái món này nó mặn mặn, nó cũng có cái ngon nó mặn mặn. Không, mà nói vậy đâu có kể để chúng nghe câu chuyện của ngài Hoàng Nhất Đại Sư. Một hôm có một ông tướng tới ăn cơm với ngài, thì trong khi ăn á, thì ông tướng thấy ngài ăn thuần là củ cải núi với cơm. Thì một lát sau rồi thì ông mới nói, sao hòa thượng ăn cơm không có cái gì khác hơn mà chỉ ăn củ cải núi, nó mặn muốn chết. Rồi lát sau cái thì ngài Hoàng Dứt lại đãi ông tướng đó một ly nước lạnh. Ông nói sao hòa thượng ông uống nước trà mà uống chi cái nước lạnh nhất? Thì ngài Hoàng Dứt trả lời: cái mặn nó cũng có cái ngon của mặn, cái lạ nó cũng có cái ngon của lạ. Còn mình bây giờ hãy mặn thì mình phải thêm mặn chát, phải không? Xanh thì phải xanh lè, đỏ thì đỏ chói, đen thùi, trắng nhách, vàng khè, họ có cái gì mình cũng thêm đó, phải không? Cho nên là có sao cái chánh niệm là giúp cho mình sống nhận tất cả các pháp một cách rõ ràng như vậy. Cho nên người ta mới hỏi làm sao mình biết mình giác ngộ. Cái điều này không thể chỉ như người uống nước lặng nóng tự biết. Bây giờ có hoài đang cầm ly nước trên tay đây, quý vị có ngồi dưới đó mà có biết trên tay có hoài là ly nước nóng hay nước lạnh không? Không biết. Chỉ có Pháp Hòa uống vô Pháp Hòa mới biết nóng lạnh thôi. Dương nhân ẩm thủy, lãnh ngọn tự riêng, còn người ngoài không thể biết. Cho nên hỏi là làm sao chỉ cho người khác biết chỗ giác ngộ? Không thể chỉ. Mà chánh niệm là gì? Biết. Tôi uống trà, tôi biết tôi uống trà. Tôi ăn cơm, tôi biết tôi ăn cơm. Bây giờ muốn giúp cho người đó có chánh niệm thì nhà Phật bày phương tiện gì? Niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Tại vì khi mình đang tụng, cái tâm mình nó loạn quá, giờ mượn cuốn kinh để tụng, tâm chú vô, mắt nhìn vô, tai nghe tiếng mở tụng cho điều đặn, an trụ, chánh niệm, sống với cái chân đó được khoảng thời gian. Vậy cho thỉnh thoảng nó cũng xen vô á. Nói sao cuốn kinh này khó tụng, xuống cuốn kinh hôm qua. Đủ thứ đó. Quý vị hiểu ý chỗ đó ha, tầm trên tầm phật. Có một hôm hai vị một cái vị thầy gánh một cái giỏ kinh đi ngang một cái quán ăn của một bà lão bán bên vệ đường, thì mới tấp vô để mà kêu một bữa ăn sáng. Thì bà già với ông vị thầy đó nói: bà lão ơi, cho tôi một bữa điểm tâm. Thì bà lão bước ra, bà lão mới hỏi: hòa thượng đang gánh cái gì? Ông thầy mới trả lời: tôi đang gánh kim chiêu can. Thầy đang gánh kim chiêu can, mà kim can là nói về trí tuệ, nói về tâm. Tại vì bây giờ tôi hỏi hòa thượng câu, hòa thượng trả lời được, bữa ăn sáng này phi phải trả tiền. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Chẳng hay hòa thượng muốn điểm tâm nào? Tại là hưởng mở điểm tâm, phải không? Còn hưởng mở điểm tâm, thì bây giờ tôi muốn hỏi là quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, vị lai tâm không thể được, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Hòa thượng đã làm được. Thưa đại chúng, tại vì cái hiện tại được vừa nói nó liền thành quá khứ. Làm sao chụp cái đó, làm sao bắt cái đó? Tức cứ đi qua, có phải không? Giống như mình nói 12 giờ một tích tắc là đã đi qua rồi. Cho nên thường thường á, cái câu đó để nhắc nhở chúng ta chánh niệm là thức an trụ những gì nó đang xảy ra. Vừa ra là thành quá khứ, mà cái chưa tới là vị lai, mà hiện tại cũng không thể có nữa. Hiện tại nó cũng sẽ trở thành trong cái quá khứ. Mà nếu mà không khéo thì chúng ta cứ bị vọng, nó cứ lôi kéo mình cả ngày như vậy. Nói thêm câu chuyện cho đại chúng hiểu thêm cái chỗ chân vọng. Các ai có hỏi gì nữa không? Dạ. Hỏi dễ dễ thôi đó. Dạ thưa thầy, con cũng được biết một chút là có nhiều thầy giảng là sự thị hiện của Đức Phật là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Mà thưa thầy, thầy giảng dùm cho chúng con thế nào gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Con thật sự ra cái đó đúng quá sự hiểu biết của con. Ở đây con được ít nghe bài giảng lắm, thành thử ra con coi con nghe mà cái sự hiểu biết của con nó quá ít, thì sẵn được cái may mắn có thầy ở đây, xin thầy vui lòng chỉ dạy dành cho chúng con thế nào gọi là sự hiện diện của Đức Phật là khai thị cho chúng sanh và ngộ nhập Phật chi kiến. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu này nó nằm ở trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ nhì, trong đó có một câu: chư Phật ra đời chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là khai mở cho chúng sanh ngộ và nhận ra được cái tri kiến Phật của mình. Tri là biết, kiến là thấy, cái thấy biết giác sáng của mình. Mà nãy giờ Pháp Hòa nói cái chân tâm đó, chúng ta có cái thấy như thật, cái biết như thật, nhưng mà chúng ta không có nhận cái đó. Chúng ta hay đem cái khác để chúng ta so sánh. Ví dụ mình ăn chén chè, hỏi chè ngọt không? Mà chè mình thấy ngọt phải không? Như mình nói ngọt như đường, lạc như nước. Mình lấy cái khác để mình so mà mình không có nói được cái chỗ chân thật đó. Ví dụ như bây giờ mình ăn chanh hay là ăn cái gì đó, ăn một món ăn gì đó thì mình thấy chua như giấm, chua như chanh, chua như me, mà mình không nói được cái chất chua thật của cái món mà mình đang ăn đó, mà mình cứ lấy cái khác để mình đem vô mình so sánh. Cho nên cái tiếng, cái thấy, cái biết của mình nó như thật, nghĩa là mình đưa vô mình biết là sao rồi. Cái đó là cái tri kiến của mình, cái tri kiến, cái thấy thật, biết thật của mình. Nhưng mà đóng sống với cái đó, mình luôn luôn quên cái đó. Chẳng hạn như cái mình chưa bao giờ nghe, mình nghe ta đồn mình cũng tin mà. Họ chỉ biết đâu, tôi nghe ta đồn. Mà thậm chí người ta chưa đồn mà mình đã đi kiếm mình hỏi rồi. Bữa nào mình không đi chùa, hay là lâu lâu mình nghe người ta nói cái điều gì đó, mình gọi lên, mình hỏi tôi nghe chuyện đó vậy vậy đó có đúng. Cho nên á, khai là mở, khai là mở, ngộ là mình nhận ra, Phật là giác. Cái giác của cái sự thấy, cái giác của cái biết của mình. Cho nên Phật ra đời chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho chúng sanh biết cái thấy biết như thật. Thế nào là thấy biết như thật? Cái thân này nó tịnh hay nó dơ? Thân này là thân dơ, nhưng mình làm mình cho nó là sạch. Cuộc đời này là vô thường thì mình nhận nó là thường. Nếu mình nhận nó là thường thì mình đâu có khổ khi mà phải chia lìa, phải xa cách. Chính vì mình cứ muốn nó thường, rồi có những cái nó vô thường thì mình lại nói ôi đời vô thường mà. Thể mà mình khuyên ai mình nói vậy đó, nhưng mà tới khi mình là mình không muốn. Mình chỉ muốn cái gì nó của mình đó là nó mãi mãi. Nhưng mà nếu mà người khác là mình sẽ khuyên thôi chị bỏ qua đi chị, kệ. Nhưng mà nếu tới riêng mình á, làm sao kệ đi chị, tôi phải nói cho ra lẽ chứ, phải không? Cho nên á, mình nhận cái cuộc đời này, cái những cái thay đổi mình không chấp nhận. Mà sự thật của cuộc đời là thay đổi đó. Cho nên cái thấy biết đúng ra của mình là đời là vô thường, mình phải biết. Ngay cả cái người mà gặp nhau mà nói thương nói yêu nhau, cho nên hồi nhỏ hồi đó mà có nghe một em nó nói, nếu mà nói là yêu nhau thì phải chấp nhận là được ở chung mãi mãi. Tại vì cuộc đời không bao giờ có cái gì mãi mãi hết á. Cho nên cái mà chúng ta bị lầm là chúng ta không sống được với cái chi kiến là nhận biết cuộc đời vô thường. Cái thân này là tứ đại, mình biết nó là tứ đại không? Biết, nhưng mà cái biết này nó bao nhiêu? Chút xíu thôi, khi nghe pháp thôi. Chứ nếu mà chính vì mình biết nó là giả, cho nên bây giờ là cái tấm nó nè, mỗi ngày nó mỗi tấm, chứ không tấm thì nó làm sao? Nó có mùi. Cho nên nó có một hôm á, chú Tiểu chú Tứ Hoa, thì cái ông cư sĩ đi ngang, ông cư sĩ muốn đấu giáo lý mà. Ông cư sĩ mới nói hoa này là giả mà Tứ chi. Ý ông muốn nói cái này là đồ giỡn mà, mình cho dù là thiệt nhưng mà nó cũng đâu có thiệt thật đâu, Tứ chi. Chú Tiểu mới nói dạ, tại nó giỡn mới tới. Cái chi kiến của mình là hoa này tuy nó tươi và nó không thể tồn tại, nhưng không có nghĩa như vậy là chúng ta bỏ phế chúng không chăm sóc. Vẫn chăm sóc nó, nhưng khi nào mà nó hé mình bỏ mà cũng khổ. Cái đó là cái chi kiến đó. Biết như thật là hoa là sẽ tàn, nhưng không có nghĩa vì hoa tàn mà tôi không chăm sóc. Tôi chăm sóc nhưng tôi không khổ nếu lỡ một mai hoa có héo tàn. Thôi bà có làm cái bài thơ đó: nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết thoát nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ vì đã góp bút ngàn cho cuộc sống. Người sống được như vậy là sống với tri kiến của mình. Tuy cuộc đời là giả nhưng không có nghĩa giả rồi chúng ta bỏ. Vẫn phải lo, nhưng lỡ nó không thành thì không khổ. Sống được như vậy là thấy biết như thật. Nói một cách khác, tri kiến Phật tức là chân chân Phật. Chúng hiểu là đó không? Dạ rồi. Học sắc có thể nghe giảng từ một thầy Thích Thượng Tọa bên Việt Nam. Xin thầy giảng thêm có từ 4 chữ: qua sông bỏ mè. Câu hỏi là qua sông bỏ bè, nghĩa là bắt chân bỏ họ. Dạ thưa cô, cái câu này là cái câu trong nhà Phật hay dùng. Cũng nó cũng na ná cái chuyện mà nãy giờ mình đang nói đây. Trong kinh Kim Cang có câu: pháp thượng ưng xã, hà huấn phi pháp. Cái pháp mà còn phải bỏ huấn ca hồ là cái không phải pháp. Và cái câu qua sông bỏ bè có nghĩa là tất cả chúng ta sống và dùng ở đây là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì chỉ có tính cách tạm thời. Khi nào chúng ta đáo được cái bến bờ này rồi, ví dụ mình muốn qua sông thì phải mượn chiếc thuyền, mà khi qua sông rồi thì để thuyền lại cho người khác đi, chứ không mất gì phải vác chiếc thuyền lên trên vai mà đi. Người ta thường nói qua sông nên phải lụy thuyền, nếu như đường liền ai phải lụy ai. Thì trong cuộc sống này tất cả là phương tiện. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ là mình bệnh nhức đầu thì mình uống Tylenol hết nhức đầu. Nhưng mà mai mốt mình đau bụng mình không thể uống Tylenol, nhưng mà mình làm đau đầu uống Tylenol hết thì chắc đau bụng uống cũng hết. Vậy thì nhớ là tất cả thuốc chỉ là để trị bệnh, chứ nó không phải thuốc nào cũng trị bệnh giống nhau. Tùy bệnh mà có thuốc, nhưng mà tất cả các bệnh chỉ là tạm có, tại có bệnh mới có thuốc, không bệnh thì không có thuốc. Ở đây cái câu đó muốn nói rằng cái mục đích của mình là đạt tới cái chỗ cứu cánh rốt ráo, còn những cái phương tiện là phiền hết. Cho nên trong kinh nó có câu nhất thiết tu đa la như tư huyệt chỉ. Tất cả các kinh điển của Phật nói gọi là nhất thiết tu đa la. Tu đa la là tiếng Phạn, dịch nghĩa là kinh. Nhất thiết tu đa la như tư huyệt chỉ là tất cả các kinh điển cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Cái quan trọng là thấy trăng, nhưng mà đừng lầm ngón tay là trăng. Ngón tay chỉ là phương tiện để chỉ cho mình thấy trăng, và cái mục đích thấy trăng là chính. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm quên tưởng ngón tay là trăng. Cho nên người ta nói tất cả các pháp chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Bây giờ quý vị muốn thành một người tu thì đây, đây là thuyền nè, cái áo này nè, cái áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh đâu phải là thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Cho nên á, tất cả chỉ là thuyền ghe để qua bờ, qua bờ mới là cái chính. Cho nên ý cái câu đó không có nghĩa là chúng ta khinh thường, chúng ta có cái tâm gọi là không biết ơn, gọi là bắt chân bỏ bỏ, không phải vậy. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rõ những gì chúng ta đang hành ở trong cuộc đời này đều là những phương tiện. Không phải, ví dụ như mình mời người ta ăn miếng bánh, mình nói em mời chị ăn miếng bánh lấy thảo, là ta ăn mà ít quá cho mình nói thôi cái này ăn lấy vị nha, không phải ăn lấy vị nha. Tức là cái miếng bánh nó chỉ biểu lộ lên tấm lòng, có phải không? Tấm miếng bánh chung trà nó biểu lộ tấm lòng, và cái tấm lòng mới là cái quan trọng, còn cái hình thức bánh hay trà chỉ là phương tiện để nói lên tấm lòng. Vậy thì trong nhà Phật của chúng ta, tất cả những gì chúng ta đang làm đều là một phương tiện. Thí dụ như trên bàn thờ để giữa trái cây, trái cây là tượng trưng cho quả. Mà khi chúng ta cúng trái cây là chúng ta lựa quả đẹp chúng ta cúng, thì ý muốn nhắc nhở chúng ta lựa cái quả lành mà làm, còn cái quả nào xấu thì phải bỏ. Rồi cái giữa trái cây nó đôn cho cao lên, tượng trưng cho là vun trồng quả thiện. Chứ Phật đâu phải đói mà ăn trái cây. Hay mà nếu ăn hoài một cái dĩa trái cây mà toàn táo từ trên xuống dưới, hết táo xanh rồi táo đỏ cũng ngán chứ. Vậy thì cái dĩa trái cây là tượng trưng cho quả, còn cái bình hoa là tượng trưng cho nhân. Thì hai bên này bình hoa, bên này dĩa trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Còn ý nghĩa là hoa là tươi là đẹp, cho dù nó đẹp nó tươi nhưng mà cũng có ngày nó héo, tượng trưng cho đạo lý vô thường. Chính một ngày nào nó không phải héo, cho nên bây giờ nó đang tươi thì chúng ta hãy trân trọng. Con người chúng ta cũng vậy, trước sau rồi ai cũng chết, vậy thì hãy sống trân trọng với nhau, để lỡ ai có chết không có hối hận. Nội bình hoa thôi, quá trời đạo lý để tu. Quý vị hiểu chỗ qua đó không? Tất cả là phương tiện. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Bình hoa là vô thường, tượng trưng cho vô thường. Dĩa trái cây là kết quả. Hương, mình cắm cây hương, cái bình hương mình cắm là giới. Đèn là tuệ, nước là định, giới định tuệ bày ngay trước mặt. Bởi vì nước là trong, láng là định, đèn là sáng là tuệ, hương là thơm là giới. Người có giữ giới có đạo hạnh thì hương thơm lan tỏa, bốn phương đều được biết. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: không có hương nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Tụng kinh vì mỗi người một giọng, cho nên phải có cái mỏ. Lấy một cái mỏ thắng biết bao nhiêu mỏ phía dưới. Vậy thì cái mỏ là phương, mỏ là phương tiện, tự Phật là phương tiện. Bởi vì nếu mà mình không biết Phật ra sao để mình quán tưởng, để mà hướng tâm, cho nên tạo một tượng Phật cho trang nghiêm. Mình nhìn tượng Phật, mình mới nhìn tượng Phật xong mình đã nhất tâm lãnh lễ bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm mình tưởng đây là đức tướng của Phật mình đảnh lễ. Nhờ cái tưởng này nè giúp cho tâm mình hướng. Nhưng mà nhớ tượng Phật là tượng thôi, nhưng mà biểu tượng để cho chúng ta hướng tâm. Tại sao phải chào cờ? Lá cờ là tấm vải, là mắt gì chào. Nhưng mà trên tấm vải đó chứa hồn thiên sông núi, linh hồn của quốc gia, cho nên mình phải chào cờ, chứ đâu phải mình chào tấm vải. Nhưng mà không thể khinh thường tấm vải đó, bởi vì tấm vải đó biểu tượng cho linh hồn quốc gia. Khi chúng ta chưa đạt đạo, phải mượn phương tiện mà thôi. Khi phương tiện, khi mà mình thành tựu được rồi, phương tiện chỉ là tạm. Chưa tâm chưa thuần lấy sao chửi là niệm, niệm cho cái tâm mình thuần, đến khi nào tâm mình thuần khỏi chửi, lúc nào đi đứng nằm ngồi câu niệm Phật vẫn có mặt. Quý vị chưa thuộc kinh phải mượn cuốn kinh làm phương tiện, phải không? Nhưng mà nếu chưa thuộc kinh, ví dụ bây giờ mình thuộc chú Đại Bi chưa? À, nếu người là thuộc chú Đại Bi rồi thì chú Đại Bi có cần mỗi khi quý thầy tụng không? Không cần. Còn ai chưa thuộc thì phải mượn bản ra để thôi đó. Mà khi mình thuộc rồi mình phải nhường quyển kinh đó lại cho người khác ta đọc. Thế thôi. Tất cả chỉ là một chiếc thuyền để chúng ta vào. Cô hiểu được cái chỗ đó không? Dạ. Ai có câu hỏi cuối cùng thì trước khi chúng ta nghỉ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chúc thầy thân tâm được pháp thể thanh an và tất cả quý vị ở các hội này được an lạc. Theo con được biết, trong kinh có chữ bốn chữ ngũ uẩn giai không mà con đã từng được nghe, nhưng mà con không hiểu cái bốn chữ đó nó có giống như là cứu cánh niết bàn hay không. Con xin hỏi. Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Câu này nằm đâu? Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bồ Tát quán tự tại khi thực hành pháp Bát Nhã, tức là dùng trí tuệ thâm sâu quán chiếu các pháp, thấy năm uẩn là không, cho nên vượt tất cả khổ ác. Đó là lời mở đầu. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ dứt kiết khổ ác. Bây giờ mình dịch cho tiếng Việt là: Đức Bồ Tát quán tự tại dụng Bát Nhã, dụng trí tuệ Bát Nhã thâm sâu quán chiếu sâu vào năm uẩn. Nếu mà dạy nói dịch rõ nữa là quán chiếu sâu vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy năm thứ này đều là không thật có, cho nên Bồ Tát liền vượt tất cả khổ ách. Chữ ngũ uẩn, chữ uẩn là gì? Là kết hợp. Còn chữ ấm đó là nó ngăn che, nó cũng là nó đó. Thí dụ bây giờ ngũ uẩn là gì? Sắc là sắc thân, sắc là sắc thân nè. thọ là cảm giác, cảm nhận, tiếng Anh dịch là feeling. Sắc là thân này, thọ là cảm giác, tưởng là cái tưởng tượng của mình, hành tức là cái vận hành, thức là cái phân biệt. Sắc là mình thấy được, sắc là mình thấy được, đem thân sắc này mình thấy được. Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái này mình không có thấy, mình chỉ nghe tên đó thôi. Cho nên trong danh từ Phật học còn gọi bốn cái này là danh, còn cái này là sắc. Ngũ uẩn nó còn có một cái tên nữa gọi là danh sắc. Danh là gì? Chúng ta chỉ nghe tên nó mà không thấy tướng đó. Còn sắc là rõ ràng mình thấy có tướng. Vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó kết hợp lại để nó tạo nên một con người. Khi con người chết đi thì cái ngũ uẩn này nó còn tồn tại không? Không tồn tại. Cho nên cái chữ giai không nghĩa là tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều là không thật có. Chữ không này là không thật có. Nó có nhưng nó chỉ tạm có một khoảng thời gian, đến khi nào nó không còn hợp tác nhau nữa, đủ duyên nó rã thì nó trở thành ra không. Vậy thì cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói không có nghĩa là không có gì hết, mà nó có nghĩa là not real. Nó nếu theo tiếng Anh là not real, không thật có. Nó có chứ, nhưng mà nó chỉ tạm có. Mà cái gì tạm có thì gọi là không thật có. Khi mà mình thấy được cái chỗ đó rồi thì mình qua khổ, mà không có, không còn khổ tức là có niết niết bàn. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình có cái sắc thân này, thì sắc thân này, nội cái sắc thân này thôi nha, là nó còn bao nhiêu cái lụy của sắc thân? Da nhăn, răng yếu, mắt mờ, tai điếc, xương lỏng, ăn khó tiêu, vân vân. Chỉ một cái sắc thân này thôi, chưa nói thọ tưởng hành thức, chỉ một sắc thân này thôi mà biết bao nhiêu cái lụy của sắc thân. Mà nhưng mà nếu như mà nó thay đổi là mình đau khổ, tức là mình không biết lẽ thật của cái thân này. Khi mà một Bồ Tát nhìn vào thân, quán chiếu về thân, thấy rõ thể có thân là phải có cái lụy của thân. Hiểu như vậy cho nên lỡ nó có già không khổ, mà không khổ tức là có niết bàn. Ví dụ như sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ngủ dậy nhìn tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi khuôn ngôn. Cầm sợi tóc lên còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiến mà chân vừa là thấy mỏi. Khổ quá, mà khổ vậy thì không có niết bàn, phải không? Khổ vậy là không có niết bàn. Còn nếu mà nhận ra được, à đây già rồi nha, tương gấp ở niết bàn. Quý vị thấy được không? Cho nên niết bàn là gì? Khi nhận ra lẽ thật, đừng để cái đó nó lôi mình nữa, nó cuốn mình nữa là niết bàn thôi. Niết bàn đừng đợi tới chết mới đi về niết bàn. Cho nên cái câu mình hay chúc đó, cầu chúc cho linh hồn của bác, hương linh của bác sớm về cõi niết bàn, là câu chúc chơi cho vui vậy. Cái niết bàn đó mà tối, sống mà không nhận ra được niết bàn thì chết là nát bàn chứ sao niết bàn. Có tai là phải có ngày nó lãng tai, mà tới 80 tuổi mà nó lãng, nó trời tôi khổ quá trời đất ơi. 80 tuổi mà chưa chịu lãng tai, mà tao nói hai mấy tao lãng cho tao tự giận nha. 80 tuổi mà chưa chịu giận tức là sao? Đó, cho nên cái người mình nhận ra lẽ thật đó, hết khổ. Ngày hôm qua có một Phật tử kéo cái quà ra ăn góc, con khổ quá thầy ơi, nhưng mà nhờ thầy giảng bữa nay là bây giờ con hết khổ. Hồi nãy khổ tơi bời, nghe xong hoa lá. Hai gì ngon bốn chữ lại tơi bời hoa lá. Nhưng mà hồi nãy chỉ là tơi bời thôi, nghe xong hiểu đạo rồi hoa lá nó nở ra, không để cho hoa lá rơi tơ bền. Cho nên thí dụ như bây giờ cái thọ nè, thọ là cảm thọ đó, người ta nói một câu khoái nhĩ buồn, ta nói câu nghịch nhĩ buồn. Vì thì cả ngày chúng ta cứ buồn vui cả ngày, cảm thọ mình up and down, mà ta nói chị là hơi không chịu. Mình vậy đó mà ta nói mình hơi không chịu à. Rồi á, người ta chào mình á, cái mình vui, ta không chào mình cái mình bực, mình nói cái con nhỏ đó, cái anh chàng kia chắc nó không bình thường. Nhưng mà mình có không bình thường với người ta không? Nếu mà mình bình thường á, là người ta chào mình cũng vậy, mà người ta không chào mình cũng vậy mới gọi là mình bình thường. Còn người ta chào cái mình nói bữa nay chắc nó trúng số, người ta không chào cái bữa nay chắc nó bị mất mối. Vì vậy thì mình cũng bất thường theo cái lời chào của người ta, mà mình cứ nói người ta không thường, mà mình chính mình cũng không thường theo, mà mình không tự biết. Vậy thì cái câu hỏi của Bồ Đạo Tử là: nếu khi thấy ngũ uẩn dục dai không, có đồng nghĩa với cuốn chấm nước bàn không? Đúng vậy. Khi thấy rõ tất cả các pháp là không thì còn gì vướng bận với lòng khác. Nếu mà mình sống không giận, không buồn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, mà sống chan hòa với những người đang sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống duyên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đó là niết bàn. Rồi mình sống đã đời là tới hồi mình chết, chết không hận, không buồn, không oán trách, chết mỉm cười với thử thách trong gai, chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa bay, chết an nhàn như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết, chết là đi nhưng chẳng có biệt ly, nếu đi thì đi về cõi Di Đà, đâu có chết mà cũng không hề sợ chết, đó là niết bàn. Rồi bây giờ có một cái niết bàn nữa là được nghỉ. Đại chúng, hơn một giờ chúng ta sinh hoạt với nhau, quý vị có vui không? Thiệt sự là cũng cảm ơn những câu hỏi, tại vì sáng nay cái đầu của mình nó trống rỗng rồi, nó đang ngủ quẩn dây không rồi đó. Có hỏi nữa không? À rồi, dễ dễ nha. Hôm nay có Trung Nhi được gặp thầy, thầy có thể giúp một người cạo tóc không được thầy? Nói gì? À, cạo tóc hả? Chuyện nhỏ. Cái người đó có nhiều năm về trước cũng có nghe để thầy, cũng hiểu về thầy giảng. Người đó có một cái lời nguyện là khi nào mà có Trung Nhi gặp thầy, xin thầy xuống tóc để tạo cái duyên đó cho nhiều kiếp về sau. Được, và người đó là chị đó. Phải không? Thưa đại chúng, tại sao mình tu phải cạo đầu? Tóc là cái gì mà phải cạo? Không, không biết, nhưng mà... Không, chị xin cái đó mà thầy giảng thêm cho người ta, và người ta không hiểu nó tại sao thầy tu phải cạo đầu. Lý do cạo đầu là đỡ tốn xà bông. Tóc là tượng trưng cho phiền não. Tóc là tượng trưng cho phiền não. Cho nên người tu phủi phiền não là cạo đầu. Ý nghĩa thứ hai, bởi vì nếu còn tóc thì mình giống như người bình thường, chính mình không bình thường, cạo cái đầu đi thì mình mới làm việc siêu thường. Hiểu ý không? Cho nên Phật dạy, Phật mới dạy mình đó, sáng ngủ dậy lấy cái tay rờ đầu một cái, rờ đầu để nhắc mình là người không có tóc. Mà không tóc là người xuất gia, mà người xuất gia thì phải làm cái hạnh của người xuất gia. Người xuất gia mà hành xử như người đời thì chưa phải là xuất gia. Cho nên cái người tu phải cạo đầu. Mà bây giờ quý vị có tin là còn tóc là còn phiền não không? Trời ơi, nội gọi ra mà không sấy không dám đi ngủ à? Thấy không? Còn tóc là nó còn rối rắm đủ thứ đó. À, nói tới cái chuyện mà nói cái chuyện này, có một Phật tử chuẩn bị cho thầy một cái rổ đồ, tới như thầy tới nhà thầy ở lại thầy ngủ, mà rất tâm thành chuẩn bị để mọi thứ thầy khỏi lo. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước súc miệng, khăn xà bông đầy đủ. Đặc biệt là Phật tử này không quên tặng thầy cái lược. Trong cái rổ có cái lược. Trời ơi, thấy mà bước vô mà thấy cái lược mà chớ giới. Không còn quên chụp cái hình đó lại. Ê, cái tóc á, khi mình còn tóc á là nó là còn những cái ý nghĩa, là còn những cái bận biểu, những cái rắc rối, những cái phiền não. Cho nên cái bài kệ phủ tóc á, lát nữa đạo hữu mà được thầy phủ tóc á, đọc theo thầy bài kệ đó. Tiếng Hán á là thế trừ tu pháp, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Dịch ra tiếng Việt: cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh xa lìa phiền não, rốt ráo tĩnh lặng. Có một bài kệ thứ hai khi phủi tóc: cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Nếu quý vị là những người xuống tóc để gieo duyên một lần thôi, thì đọc cái bài kệ: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo, đời này và đời sau. À, bây giờ mình dừng ở đây được. Là ai mà muốn theo gót cái chị Phật tử đó thì xếp hàng. Bữa nay là đặc biệt hết free. Thôi thì cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng chút xíu thầy gặp chị nha. Tối nay chúng ta sẽ trở lại lúc 7 giờ. Và quý vị có câu hỏi thì có thể viết ra giấy, rồi thì đem để trên này trước 7 giờ tối. Thì mình nếu mình cứ chọn đề tài mình nói hoài thì đôi khi có những câu hỏi mình chưa được giải đáp, mà mình có một ngày sinh hoạt như thế này cho nó vui. Dạ mời cô. Dạ thưa thầy, dạ con là người ở Việt Nam sang đây du lịch thăm người thân ở Hoa Thi Lan, thì hôm nay có cái duyên mà được đến đây để gặp thầy. Đó là một cái sự làm mơ ước, tại vì là chỉ có coi trong băng đĩa rồi nghe nói lại thôi, nhưng mà hôm nay gặp được thầy thì người thật việc thật. Thì xin thầy hát cho con một tất cả đại chúng ta nghe một bài hát trước khi cô con trở về mai đi đây. Là cảm ơn thầy. Nãy giờ thầy cũng hát thầy cha được không? Dạ thưa thầy, thầy cha cũng được, hát cũng được, miễn sao là có nghèo một bài thầy dạ. Là câu hỏi hay nhất. Thầy cho hòa hướng trước nha. Thank you.